Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Xuyên phủ, Trọng Đô, một mực chờ đợi tin tức Tần Vũ, cầm điện thoại xông Trần Tuấn nói ra, tốt, tốt, ta đã biết, ngày mai ta tự mình đi Nam Thượng Hải, được, chúng ta Nam Thượng Hải gặp, ân, trước dạng này ha. Điện thoại cúp máy, Tần Vũ lập tức xông Tiểu Tăng phân phó nói. Người an bài một chút, ta muốn đi Nam Thượng Hải mấy ngày. Tiểu Tăng giật mình, tư lệnh, hiện tại khu 7 như vậy loạn. Đi Nam Thượng Hải phải đi qua Cửu Giang xung quanh. Cái này vấn đề an toàn. 3. Tần Vũ nhất bàn tay đập vào Tiểu Tăng trên đầu. Người ngốc a, người ta Trần Hệ bên kia vì phó trấn quốc, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng tổn thất không nhỏ. Hiện tại người trở về, ta có thể ngồi tại xuyên phủ sĩ diện, nói câu nào liền để Trần Hệ đem người đưa tới sao? Cái này quá không lễ phép. Hiểu chưa? Tốt a, ta an bài một chút. Ta nhất định phải đi. Tần Vũ cười nói ra. Ta lại còn là cái lữ trưởng, sư trưởng, cái kia còn có thể vung nũng nịu. Nhưng càng đến phía trên, càng không thể quên cấp bậc lễ nghĩa. Nắm chặt an bài, buổi sáng ngày mai liền lên đường. Có ngay, Tiểu Tăng lập tức lên tiếng. Nói xong, Tần Vũ cầm điện thoại lên, châm trước sau một lúc lâu, cho Bộ Tư lệnh Vương Tham mưu trưởng đánh một cái. Uy, ngài nói, tư lệnh, cho ta phê 500 vạn. À không, phê 10 triệu quân phí. Ta muốn dùng, Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra. Cái này tiền, phân loại tại quân tình phí tổn bên trên. Tốt, ta lập tức chuẩn bị. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc trò chuyện. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ hô. Đi thôi, về nhà. Ngoặc kép chấm chấm. Rạng sáng, Lư Hoài Bộ Tư lệnh bên trong. Chu Hưng Lễ giờ phút này lười nhác thấy bất luận kẻ nào. Chỉ lẻ loi một mình ngồi trong phòng làm việc, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Phó trấn quốc chạy, nhưng hạm đội thứ 3 sĩ quan cao cấp tầng cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Trừ lão Quang Côn Lưu Tham mưu trưởng, cùng Cát Minh mấy người cũng nhất khối đi theo trốn đi bên ngoài. Cái khác sĩ quan cao cấp cũng không có tham dự bất ngờ làm phản. Toàn bộ hạm đội thứ 3 hệ thống chỉ huy, kỳ thật cũng không bị đến quá lớn tác động đến. Bên mình tổn thất cũng không tính rất nghiêm trọng. Kết quả này mặt ngoài nhìn như còn có thể tiếp nhận. Nhưng Chu Hưng Lễ trong lòng phi thường rõ ràng. Hạm đội thứ 3 sĩ quan cao cấp tầng sở dĩ không có chấn động, cũng không nhất định là đối Chu hệ quân chính quyền cao bao nhiêu trung thành tính, mà là bởi vì bọn hắn đều có gia có nghiệp, trực hệ toàn bộ tại Lư Hoài. Bọn hắn là không có năng lực làm lớn quy mô rút lui. Bằng không thì không biết có bao nhiêu người cũng sẽ theo phó trấn quốc nhất khối trốn đi. Mà điểm này là Chu Hưng Lễ không quá có thể tiếp nhận. Đối với phó trấn quốc người này, Chu Hưng Lễ là muốn dùng, cũng thưởng thức tài hoa quân sự. Nhưng trước mắt Chu hệ nội bộ tình huống lại cưỡng bức lấy hắn đem phó trấn quốc cho đẩy ra. Phó trấn quốc chạy trốn, xác thực theo xuyên phủ cùng Trần hệ chủ động xúi dục khá liên quan, nhưng càng nhiều là nội bộ phe phái đấu tranh quyết định kết quả. Chu Viễn Trinh muốn thừa cơ quăng ra phó trấn quốc, cầm lại mình đối hạm đội thứ 3 trưởng khống, mà những phái hệ khác cao tầng đối phó trấn quốc người này cũng phi thường không thích, đến mức tại thời khắc mấu chốt, toàn bộ bộ tư lệnh không ai nguyện ý nói đỡ cho hắn. Vì lẽ đó Chu Hưng Lễ nghĩ bảo hắn đều không bảo vệ được. Có người khả năng nghi hoặc nói Chu Hưng Lễ đường đường một cái quân chính người đứng đầu, làm sao đối tầng dưới một điểm lực khống chế cũng không có chứ? Làm khó hắn nói chuyện không dùng được sao? Kỳ thật bằng không thì, bởi vì người này a, càng đứng tại tầng cao nhất, càng lại nhận càng nhiều cản tay, cần cân nhắc nhân tố cũng quá là nhiều. Chu Hưng Lễ theo sơ bộ cầm quyền thời kỳ, liền thích trọng dụng gia tộc thế lực. Mà tại hắn phe phái chung, nắm quyền lực người cũng đều là dòng họ chí thân, tỉ như Chu Viễn Trinh, tỉ như lục quân bộ đội một chút tướng lãnh cao cấp. Có những người này, hắn Chu Hưng Lễ mới có thể vọt tới quân chính một cái ghế xếp vị trí bên trên. Trưởng khống hạch tâm nhất quân sự quyền lợi, mà ở phía sau đến hắn vấn đỉnh quyền lợi đỉnh phong sau. Cùng nó hợp tác mặt khác quân chính phe phái, cũng đều là lấy gia tộc làm chủ môn phiệt đại biểu. Tỷ như Hứa gia, Hứa Hán Thành vốn là thế chiến thứ hai khu phó tư lệnh. Nhưng sớm tại khu 7 còn chưa khai chiến thời điểm, hắn liền đã công nhiên hành xử chiến khu tổng tư lệnh quyền lợi. Đem nguyên bản thân là thế chiến thứ hai khu tổng tư lệnh lão Tống cho triệt để dồn xuống đi. Đây là vì sao? Bởi vì thế chiến thứ hai khu bộ đội chủ lực, toàn bộ đều là hắn Hứa gia. Một tiến quan chỉ huy, có 80% người, đều là hắn Hứa Hán Thành môn sinh. Cái kia lão Tống cứng rắn muốn ngồi tại một cái vị trí bên trên. Chưa chừng có một ngày, liền mệnh đều tiêm không có. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn phóng thích quyền lực. Dần dần phai nhạt ra khỏi quân chính vòng, làm cái phú quý nhàn tản người, bảo dưỡng tuổi thọ, loại này quyền lợi kinh doanh hình thức. Quả thật làm cho Chu Hưng Lễ nắm giữ đứng đầu nhất quyền lợi. Nhưng tương tự cũng làm cho chỗ hắn chỗ nhận hạn chế. Nếu như hắn chỉ là một cái chiến khu tư lệnh, vậy sẽ qua phi thường dễ chịu. Thượng tầng không dám động đến hắn. Đối hạ chỉ cần cân bằng tốt lợi ích. Đó chính là hoàn toàn xứng đáng phiên vương. Nhưng cái này làm lão đại. Chu Hưng Lễ liền không thể đứng tại phiên vương góc độ cân nhắc vấn đề. Mà là muốn lên thăng cấp cục, theo toàn bộ phe phái phát triển đến cân nhắc vấn đề. Mà lúc này hắn liền phát hiện, nguyên bản để hắn cường đại gia tộc thế lực, sẽ là hắn hành xử một ít quyền lợi chướng ngại vật. Cái này tượng dân gờ thời kỳ, lão tưởng mấy lần muốn trừng trị tham nhũng vấn đề, thậm chí phái con của mình đến chủ quản chuyện này, nhưng lại phát hiện căn bản tiến hành không được đồng dạng. Bởi vì gia tộc thế lực tại phản kháng, tại bắn ngược, đứng tại trên góc độ của bọn hắn cũng cần bảo hộ chính mình lợi ích cùng quyền lợi. Tựa như Chu Hưng Lễ muốn quăng ra không nghe lời phó trấn quốc đồng dạng. Thủ hạ ta có cái đau đầu, quản lại không quản được, nói còn nói không nghe, vậy ta muốn xử lý hắn có tật xấu sao? Chu Hưng Lễ nghĩ tới đây, có chút tâm mệt mỏi. Hắn ý thức được mình quân chính quyền, muốn đi càng xa, vậy liền cần cải cách, làm sao đổi đâu. Chu Hưng Lễ nghĩ đến vừa tới Thẩm Sa binh đoàn, Phùng Hệ binh đoàn, hắn ý thức được đây là một cơ hội, nhưng còn cần chờ một thời cơ, cần từ từ sẽ đến, không thể nóng vội. Đương nhiên, vấn đề này không riêng sẽ để cho Chu Hưng Lễ đau đầu, bởi vì còn có một nhà quân chính phe phái. Cơ hồ cùng bọn hắn Chu Hệ đi là giống nhau đường đi. Vì lẽ đó nhà kia người cầm quyền, tương lai khả năng cũng phải đau đầu. Ngày kế tiếp, buổi chiều, Tần Vũ bốc lên bị pháo oanh nguy hiểm. Nhiều lần trằn trọc về sau, mới lặng lẽ đến Nam Thượng Hải. Đồng thời ngay lập tức gặp được Trần Trọng Nhân, Trần Hệ bộ tư lệnh bên trong. Tần Vũ khuôn mặt nghiêm túc ngồi ở trên ghế salon. Hướng về phía kính yêu Trần Thúc nói ra, Trần Thúc, tiếp phó trấn quốc, chúng ta bên này tổn thất không nhỏ, ta để bộ tư lệnh bộ tài chính điều 10 triệu tiền mặt, chuẩn bị cho hy sinh binh sĩ, sĩ quan trong nhà phát một chút tiền trợ cấp. Trần Trọng Nhân ngơ ngác một chút, chậm rãi gật đầu, lần này tổn thất so dự đoán lớn, bộ tư lệnh trong bệnh viện, phó trấn quốc nằm ở trên giường. Mặt không thay đổi nói ra, ta liền không đi gặp Tần Vũ, thấy cũng không có gì dùng, ta chuẩn bị ở tại Trần Hệ không đi. Phó tướng quân, tiệc tối tất cả an bài xong, ngươi làm sao cũng phải đi lộ mặt đi. Phụ trách đến đây câu thông quân tình nhân viên, phi thường lúng túng khuyên, không đi. Phó trấn quốc lắc đầu trở lại, hắn nghĩ trói nhi tử ta, liền trói nhi tử ta, muốn để ta lộ diện. Ta liền lộ diện, hắn là ai a? Thượng đế a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.